Hóa bướm kim họa, chương 48 đến 2, tội ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đặt máy ghi âm lên bệ cửa sổ, tạo ra một giả tượng rằng cô đang ở bên trong không ra ngoài. 5 phút sau, Lộ Hy Lê bước vào phòng tắm, đóng cánh cửa gỗ cũ kỹ lại, vặn vòi nước ở bồn rửa. Chiếc lưng mỏng manh và thẳng tắp từ từ cong xuống, đầu cúi gục, cô bật khóc. Chỉ là khóc, những tiếng nức nở đầy kìm nén, vô vọng và tuyệt vọng. Bố ơi, con chọn như vậy có đúng không? Bố dùng mạng sống của mình để trả nợ, hy vọng đổi lấy tự do cho con khỏi nhà họ Giang. Bố dặn con đừng sợ, từ nay về sau, con đường sẽ sáng sủa. Nhưng con như bị kén xanh khổng lồ bao phủ, không thể phá kén, con sắp chết trong đó rồi. Linh hồn Lộ Hy như một hạt bụi lơ lửng trong không trung, lặng lẽ quan sát bản thân thiếu nữ đang khóc không thành tiếng. Cảnh này đã xuất hiện hàng ngàn lần trong giấc mơ của cô. Qua hình bóng yếu đuối mỏng manh ấy, cảnh tượng đột ngột thay đổi, xuất hiện trên ngọn hải đăng trắng ở rìa vách đá. Nại Uyên vẫn chưa gửi thư về, đêm đã bắt đầu buông xuống. Lộ Hy rời khỏi phòng trọ, quen thuộc đi vòng quanh đảo Nghi Lâm, rồi cố tình chọn một con đường vòng xa hơn đến nơi bí mật ở ngọn hải đăng. Nhưng khi cô vừa leo lên, đã thấy hai người đàn ông mặc đồ đen với cơ bắp cuồn cuộn hiện ra từ bóng tối dày đặc. Cô em nhỏ, trò chơi mèo vờn chuột đến đây là kết thúc, giao đồ ra cho chú nào. Dù giọng điệu của đối phương đầy lịch sự, nhưng theo bản năng Lộ Hy cảm nhận được sự run rẩy trong từng đốt xương khi cơ thể cô dán vào lan can rỉ sét. Cô biểu hiện kiên quyết, không nói một lời. Người đàn ông tự xưng là chú có vài vết sẹo cũ trên sống mũi, cười với vẻ hung ác. Nếu không phải Giang Tổng đã dặn dò từ trước để chúng tôi canh giữ, thì đã để cô chạy thoát rồi. Nhưng cô em nhỏ, chơi trò này cũng có phần thưởng. Chú đặc biệt mang đến cho cô. Lộ Hy với đôi tay và chân gầy gò, một người đàn ông đủ để khống chế, người đồng hành lười biếng đứng ở lối vào cầu thang ngọn hải đăng châm thuốc. Ngay sau đó, anh ta lấy ra một chiếc bình đựng cho cốt trước mặt cô. Đôi mắt đen láy của Lộ Hy cứng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc bình. Giang Thụ Minh đã phá hủy mộ của Lộ Tiêu, đào cho cốt lên. Giờ dùng cái này để ép Lộ Hy phải thỏa hiệp. Người đàn ông chắc chắn cô không thể chạy thoát, rất hào phóng đặt bình cho trước chân cô, rồi rút một điếu thuốc từ túi ra, ngậm trong miệng nói, cô còn trẻ thế này, sống trong lâu đài của nhà họ Giang không tốt sao? Đừng bắt chú phải quay lại công việc cũ, biết cho cốt pha trà uống có vị gì không? Lộ Hy nhìn vào mắt anh ta và hiểu rõ. Anh ta thả lỏng vai cổ, từ từ nhả khói, có muốn thử không? Không muốn, cuối cùng Lộ Hy lên tiếng, giọng nhẹ nhàng như đang yếu thế. Giây lát sau, cô cúi xuống cẩn thận ôm chiếc bình đựng cho cốt của Lộ Tiêu vào lòng. Cảm giác lạnh lẽo làm cô không muốn buông tay. Dù chỉ một giây, cô biết buông tay là vĩnh biệt. Người đàn ông áo đen hút gần hết điếu thuốc, ánh mắt từ dưới lên nhìn cô chằm chằm, có vẻ như đã cạn kiên nhẫn. Đôi mắt đỏ hoe của Lộ Hy đầy bi thương. Cô nhẹ nhàng nói, bố tôi khi còn trẻ là người gác đèn biển. Ông đã bảo vệ hòn đảo này cả đời. Nếu cuối cùng ông có thể được an nghỉ dưới biển, đó sẽ là vinh dự cao quý nhất của ông. Lời nói vừa dứt, người đàn ông áo đen ngạc nhiên không kịp phản ứng. Lộ Hy không cho bất cứ ai cơ hội làm nhục cho cốt của bố cô nữa. Cô mở nắp bình, dưới làn gió biển, giải toàn bộ cho cốt xuống biển sâu dưới vách đá. Ngay sau đó, cô ném chiếc cặp luôn mang theo bên mình xuống theo. Dù không thể thoát, cô quyết không để những thứ quý giá rơi vào tay những kẻ bẩn thỉu này. Đối phương giãn đồng tử, rõ ràng không ngờ cô gái trẻ bị dồn vào đường cùng lại quyết tâm hủy hoại mọi thứ như vậy. Thấy chiếc cặp rơi xuống biển, Anh ta do dự mười mấy giây không biết nên tìm chiếc cặp hay bắt người trước. Khoảnh khắc đó, Lộ Hy có cơ hội trốn thoát. Cô không ngừng cảm kích vì nền tảng múa ba lê vững chắc. Đột nhiên trèo lên lan can và nhảy xuống. Eo uốn mảnh mai, tay bám chặt vào mép tháp trụ trắng. Nhảy xuống một bệ lộ thiên khác. Lộ Hy loạng choạng đứng dậy và chạy. Không mục đích, chỉ biết con đường trước mặt trở nên dài và đầy bóng tối. Có người đuổi theo cô từ phía sau. Tiếng ve râm ran từ mọi hướng chói tai. Cô lảo đảo, mắt cá chân trắng bệch bị trèo. Cả người ngã nhào trên con đường đầy đá. Đầu óc choáng váng, dường như có một chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời đêm. Lộ Hy ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ. Dung Gia Lễ, 5, 6 giây sau, cái tên Dung Gia Lễ xuất hiện trong tâm trí cô. Mọi ý chí sống còn của cô đều tụ lại ở cái tên này. Lộ Hy cố gắng chịu đựng nỗi đau rõ ràng ở đầu gối và lòng bàn tay. Đứng dậy, váy trắng dính đầy bụi, theo con đường bóng cây trên đảo Nghi Lâm, từng bước hướng về phía căn biệt thự yên tĩnh, dốc hết chút sức lực cuối cùng. Cô chạy để gặp Dung Gia Lễ lần cuối. Bóng đêm bao trùm biệt thự nhà họ Giang. Khi tin tức Lộ Hy bị mất dấu trên đảo lại truyền đến, Giang Thụ Minh đứng trước tủ rượu, chậm rãi lấy một chai rượu vang quý đổ vào ly. Vài giọt rượu đỏ rơi xuống ngón tay và nhỏ xuống. Giang Thụ Minh, với khuôn mặt đẹp trai, im lặng và lạnh lùng, làm trợ lý riêng của ông. Tưởng Hoa Hán nín thở, ngẩng đầu quan sát. Sau một lúc, Giang Thụ Minh nở một nụ cười nhẹ. Bọn chúng có thể giải quyết mọi người, nhưng lại không thể đối phó với một cô gái. Thật thú vị, rõ ràng là tự đại và khinh địch. Tưởng Hoa Hán nói, có cần phong tỏa đảo để tìm không? Giang Thụ Minh giọng điệu điềm đạm trở lại. Tăng cường thêm người, ai tìm thấy cô ta trước sẽ được thưởng 1 triệu. Nếu có thể lấy được thứ từ cô ta ngay tại chỗ, sẽ thêm 1 triệu nữa. Cô ta đúng là con gái của Lộ Tiêu. Cứng đầu cứng cổ, không chịu đựng khổ đau, sẽ không dễ dàng cầu xin tha thứ. Tưởng Hoa Hán lại nói, chỉ cần bắt được cô ta, nhốt vào trại tâm thần, rồi cô ta sẽ khai ra mọi thứ. Kể từ khi Lộ Hy phát hiện ra di vật của Lộ Tiêu, Giang Thụ Minh đã chuẩn bị sẵn nơi cho cô, một phòng bệnh sáng sủa nhất trong trại tâm thần, và một chiếc lồng sắt được thiết kế riêng cho cô. Nếu nghe lời, sẽ được nuôi như một đóa hoa yếu đuối trong trại tâm thần. Nếu không nghe lời, sẽ bị nhốt vào lồng sắt và chìm xuống biển. Giang Thụ Minh rất mong chờ xem con gái của Lộ Tiêu sẽ lựa chọn như thế nào. Tưởng Hoa Hán ngay lập tức gọi điện thoại, truyền đạt chỉ thị của Giang Thụ Minh đến bọn tay chân. Giọng điệu nghiêm trọng nhấn mạnh phải tìm ra Lộ Hy trước bình minh. Đã phục vụ trung thành cho tập đoàn Giang Thị hơn 10 năm. Tưởng Hoa Hán hiểu rõ trại tâm thần của Giang Thụ Minh tối tăm và đẫm máu như thế nào. Ông ta thậm chí còn mở cửa trại để giải quyết rắc rối cho những kẻ quyền lực. Khi lòng tham ngày càng tăng, một trại tâm thần đã không đủ để Giang Thụ Minh cung cấp dịch vụ cho tầng lớp thượng lưu. Ông ta nhắm đến đảo Nghi Lâm, dự định biến nơi này thành trại tâm thần mới. Trong số các bằng chứng phạm tội mà Lộ Tiêu thu thập, có một danh sách tuyệt mật không thể bị lộ. Đây cũng là lý do tại sao dù Lộ Tiêu đã tự sát, Giang Thụ Minh vẫn nghi ngờ ông ta còn giữ lại một số bằng chứng. Những bằng chứng đó phải được thu hồi. Bất kỳ ai từng tiếp xúc với những bằng chứng đó đều phải bị tiêu diệt để bịt đầu mối. Giang Thụ Minh, vẻ mặt lạnh lùng, ra lệnh, rượu vang trong ly lắc lư. Sau đó, ông nhớ ra điều gì đó, nói, vẫn chưa tìm được tung tích của cậu thiếu niên Nại Uyên sao? Tưởng Hoa Hán toát mồ hôi lạnh, cũng không biết cậu ta rời khỏi phòng trọ bằng cách nào. Những kẻ sớm ra đời làm xã hội đen như cậu ta, một khi chui vào ngõ hẻm thì rất khó đuổi kịp. Giang Thụ Minh trầm tư một lát, nói, cử người tiếp tục canh gác ở ngọn hải đăng. Nếu Nại Uyên biết về di vật của Lộ Tiêu, chắc chắn sẽ tìm đến Lộ Hy. Vâng, Tưởng Hoa Hán đáp. Ngay khi đó, bên ngoài thư phòng yên tĩnh, gương mặt Giang Thụ Minh càng thêm u ám. Tưởng Hoa Hán nhanh nhẹn bước tới, đẩy cửa ra. Trên hành lang, Giang Vi trong chiếc váy ngủ trắng tinh không biết đã đứng đó từ bao giờ. Đôi mắt đẫm lệ, cơ thể run rẩy, nhìn chằm chằm vào dáng hình cao lớn đẹp trai của Giang Thụ Minh. Mỗi bước tiến lại rơi một giọt nước mắt. Bố, thì ra là bố đã chết bố của Hi Hi. Giờ còn muốn bắt cô ấy về. Giang Vi, Giang Thụ Minh gọi cả tên lẫn họ cô. Giọng điệu lạnh lùng nghiêm túc. Con nghe nhầm rồi, bây giờ về phòng ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ quên hết mọi chuyện. Không, con không nghe nhầm. Giang Vi nhìn bố mình, người mà cô vô tình phát hiện ra mặt tham lam vô độ tối nay. Ngực cô đau như bị nghẹt thở, tay chân lạnh ngắt, gia đình chúng ta đã làm tan nát gia đình Hi Hi. Hại cô ấy mất cha. Con là con gái của kẻ giết người Giang Thụ Minh. Con cũng có lỗi với cô ấy. Những lời cáo buộc và tiếng khóc của cô khiến khuôn mặt Giang Thụ Minh trở nên lạnh lẽo. Không biểu hiện cảm xúc, nhưng thực ra lòng ông ta đang bị thách thức quyền lực của mình. Tưởng Hoa Hán liên tục khuyên can, chuyện của người lớn, con chưa hiểu được đâu. Giang Vi lại phản ứng mạnh mẽ, đẩy ông ta ra, dùng hết sức, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất. Cô không nghe bất cứ lời khuyên nào, khóc nức nở tự nói với mình. Báo cảnh sát, con sẽ báo cảnh sát. Tất cả đau khổ mà Hi Hi phải chịu đựng là do bố cô gây ra. Cô sống trong biệt thự đẹp như lâu đài này, hưởng thụ mọi tài nguyên tốt nhất. Tất cả đều do bố cô phạm tội mà có. Đây không phải thiên đường, mà là địa ngục đẫm máu tầng 18. Giang Vi muốn thoát khỏi nơi này. Cô vừa khóc vừa đi ra khỏi thư phòng. Khi sắp bước ra khỏi cửa, đột nhiên cơ thể cô cứng lại. Giây phút dài như vô tận trôi qua, cả thế giới như bị ấn nút tạm dừng. Cùng với cơn đau rõ rệt từ sau đầu, Giang Vi mơ hồ quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của Giang Thụ Minh. Người đang cầm gậy đánh gôn, đột ngột, cô ngã quỵ xuống sàn gỗ màu nâu sẫm. Giang Thụ Minh bước tới, đôi giày da lạnh lẽo đạp lên váy cô. Giang Vi cuối cùng cũng không còn khóc lóc, khát vọng thoát khỏi nơi này khiến cô không thể nhắm mắt. Nhìn chằm chằm vào bóng tối bên ngoài, và vừa vặn chạm mắt với người giúp việc thích theo dõi cô. Đứng trên đầu cô, Giang Thụ Minh hành động vô cùng tùy tiện và nhẹ nhàng. Giơ gậy gôn lên, một cú mạnh hơn cú khác, cho đến khi máu đặc lặng lẽ lan ra trên sàn nhà. Cách chương.